Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 384, cùng nhau bất động kinh người chiêu số. Như vậy hành vi, không chỉ chàng bên trong, cầm kiếm thiên nhai, cảm thấy nghi hoặc. Hơn vạn danh, mây người xem, cũng đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Ngươi có thể thấy rõ tinh thần đội là cái gì chiến thuật à? Vô tình hỏi ngồi ở bên trái Lạc Phi, nếu như đêm nay cùng bọn họ đối chiến chính là chúng ta, ngươi sẽ làm sao? Đây là tại khảo ta à? Lạc Phi mỉm cười, chỉ vào màn hình bên trong chính hướng, cầm kiếm thiên nhai, ba người di động, chỉ muốn làm thứ nhất, nói, theo ta phán đoán. Tinh thần đội hai người khác quanh co đến, cầm kiếm thiên nhai, hai bên. Hẳn là chỉ là khởi kiềm chế tác dụng. Tinh thần đội nếu như gặp phải chúng ta, khẳng định không sẽ làm như vậy. Vì sao ngươi sẽ chắc chắn như thế bọn họ gặp được chúng ta sẽ không như vậy? Là bởi vì bọn hắn đối với ngươi thực lực có chỗ cố kỵ à? Vô tình thấy Lạc Phi không chính diện trả lời vấn đề của hắn, liền nói ra nàng cái nhìn, ta cho rằng này rất có thể là tinh thần đội nghiên cứu ra ba mặt giáp công chiến pháp. Cầm kiếm thiên nhai, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là phân biệt nghênh kích. Hình thành tách ra 3v3 cục diện, thế nhưng là tách ra đơn độc đối chiến lời nói. Cầm kiếm thiên nhai, mỗi người mọi người thực lực cũng không bằng tinh thần đội. Như vậy không phải tự rước bại vong à? Cố Tiêu Tiêu không quá đồng ý vô tình cách nói, đưa ra nàng ý kiến, vốn dĩ lấy hai đội thực lực đối lập, cầm kiếm thiên nhai, có thể thắng lợi xác suất phi thường nhỏ. Trước đó ta cũng đã nói, chiến đội chiến so với cá nhân chiến, có thể bảo lãnh xác suất thấp hơn, ta nói cách nhìn cũng chỉ là để cho bọn họ có thể bị bại chậm một chút. Vô tình nói rõ tiếp nàng. Cái nhìn, nếu như vẫn luôn như vậy báo đoàn bất động, đợi đến, chỉ muốn làm thứ nhất, tiến vào công kích khoảng cách. Hai bên Tô Thần cùng Ngận Đại Lực lại đồng thời giáp công. Cầm kiếm thiên nhai, rất có thể sẽ tại cục bộ hình thành ít đối với nhiều cục diện. Như vậy thậm chí sẽ sụp đổ càng nhanh. Muốn ta nói, cầm kiếm thiên nhai hiện tại hẳn là thừa dịp tinh thần đội chiến lược phân tán. Tập trung ba người cùng nhau hướng một người khởi xướng tiến công. Xem có thể hay không tại tinh thần đội hai người khác chạy tới tiếp viện trước. Trước, đánh chết, tinh thần đội một người. Như vậy ba đối với hai liền có một ít cơ hội thắng. Long Ngạo Thiên thấy đội bên trong những người khác phát biểu ý kiến, cũng nói ra nàng cái nhìn. Kỳ thật lấy Lạc Phi góc độ, nếu là Túy Phàm Trần lúc này ở trên trận, nàng cái nhìn cùng Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm, bởi vì tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật, vốn là thích hợp với rất nhiều chiến tranh hoặc chiến đấu lựa chọn. Hơi cùng Long Ngạo Thiên có khác biệt là hắn cảm thấy lấy cầm kiếm thiên nhai chiến đội thực lực, coi như ba người cùng tiến lên cũng rất khó mau chóng đánh chết rơi tinh thần đội trên trận tùy ý một người. Tựa như chiến trường bên trên yếu thế một phương chỉ có ba cái sư binh lực, đối phương là ba đường mà tới ba cái quân, coi như tập trung toàn bộ ba cái sư binh lực đi đánh đối phương một đường, tại không thể sinh ra phục kích hiệu quả tình huống hạ, đối kháng chính diện liền rất khó thời gian ngắn bên trong đem cái này quân toàn bộ tiêu diệt. Đợi đối phương viện quân đến lúc đó ngược lại sẽ bởi vì khó có thể rút lui mà càng thêm thụ động. Đồng thời hắn còn cảm thấy, tinh thần đội như vậy trắng trợn phân tán chiến lực, phảng phất tại cố ý cho cầm kiếm thiên nhai tập trung ba người đi tiến công một người cơ hội. Mà lại nói là chiến lực phân tán, chịu bên trong chiến trường diện tích có hạn, Tô Thần cùng Ngận Đại Lực tại cầm kiếm thiên nhai hai bên cũng bất quá 50 mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách nếu là toàn lực bắt đầu chạy, dù là chịu sa mạc hoàn cảnh hạn chế, cũng không dùng đến 10 giây liền có thể hoàn toàn chạy xong. Lúc này tại chiến trường bên trong, mắt thấy, chỉ muốn làm thứ nhất, càng đi càng gần. Cầm kiếm thiên nhai, ba người cuối cùng là lựa chọn ba người cùng nhau hướng, chỉ muốn làm thứ nhất, đối diện phóng đi. Bọn họ vì sao không tuyển chọn đi tiến công tinh thần đội thực lực giá trị thấp nhất Tô Thần đâu? Long Ngạo Thiên nhìn đến đây, nói với Lạc Phi ra hắn nghi vấn. Hẳn là bởi vì bọn hắn đã nghiên cứu qua tinh thần đội trước đó cùng chúng ta đối chiến video đi. Lạc Phi kiên nhẫn vì đồng đội giải đáp nói. Tại vi hình thế giới, bên trong, chỉ muốn làm thứ nhất, từng sử dụng qua những công kích từ sa hoàn mỹ phẩm chất vũ khí, sa mạc chi. Thương, nếu bọn họ đi công kích Tô Thần, lấy sa mạc chi thương, tầm bắn, là có thể trong thời gian ngắn nhất vì Tô Thần cung cấp chi viện hỏa lực. Thì ra là thế, Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá, vi hình thế giới, đã qua đi hơn 10 ngày. Y theo tinh thần đội tại cái kia kịch bản bên trong biểu hiện tới áp dụng chiến thuật. Sợ rằng sẽ phi thường quá hạn. Lạc Phi nói, phía dưới liền muốn nhìn, chỉ muốn làm thứ nhất, đến tột cùng có thể thể hiện ra so trước. Đó mạnh bao nhiêu thực lực. Cùng với Lạc Phi vừa dứt lời, chỉ muốn làm thứ nhất, đã thay đổi ra, sa mạc chi thương. Cầm kiếm thiên nhai. Thấy này liền lập tức thành hình quạt phân tán ra. Tiếp tục hướng, chỉ muốn làm thứ nhất, phóng đi. Nếu như ta nhớ không lầm, sa mạc chi thương, làm hoàn mỹ phẩm chất vũ khí tầm xa. Mỗi một viên đạn đều là phải bỏ tiền, một cái băng đạn đều phải đạt 10.000 thời gian tệ. Tương đương với mỗi viên đạn hơn 1.000, tinh thông tài vụ Tô Nhược Dĩnh thấy, chỉ muốn làm thứ nhất, thật thay đổi ra, sa mạc chi thương. Hơi nghi hoặc một chút nói. Chẳng lẽ như vậy lâu hắn còn không có trang bị vũ khí cận chiến a? Lấy tinh thần đội tranh quan hùng tâm. Hắn coi như mở ba phát. Hao tổn này cũng rất bất lợi về sau thi đấu đi. Ta cảm thấy hắn khả năng chỉ là trước uy hiếp một chút. Không muốn bị đối phương ba người cũng đầu công kích. Lạc Phi nói ra nàng cái nhìn, quả nhiên, chỉ muốn làm thứ nhất, thấy đối phương ba người đã có chút tản ra. Cũng không có thật nổ súng, mà là trực tiếp hướng, cầm kiếm thiên nhai, ở giữa công kích đội trưởng, cầm kiếm người, phóng đi. Mà cầm có một thanh hoàn mỹ phẩm chất bảo kiếm, cầm kiếm người. Thấy, chỉ muốn làm thứ nhất, cứ như vậy không có vũ khí cận chiến xông lại. Cam nguyện bốc lên bị đánh trúng nhất thương nguy hiểm, không có chút nào né tránh nghênh đón chém ra một kiếm. Cùng lúc đó, tối ước Giang Nam cùng môi cầu ca cũng theo hai cánh giáp công tới. Chỉ muốn làm thứ nhất, lập tức ra vào đến hình nửa vòng tròn vòng vây bên trong. Muốn đồng thời ứng phó trái, trung, phải ba đem vũ khí công kích. Nhưng mà, chỉ muốn làm thứ nhất. Đối mặt vây công không có chút nào biểu hiện ra kinh hoàng. Chỉ thấy hắn không có cầm, sa mạc chi thương, tay trái điểm nhẹ. Nháy mắt bên trong bao quát chính hắn ở bên trong phạm vi nhỏ bốn người. Tất cả đều như bị tạm dừng thời gian đồng dạng. Mắt thấy, cầm kiếm thiên nhai, ba người đều bị định trụ. Nơi xa Tô Thần cùng Ngận Đại Lực lúc này mới dùng chạy cấp tốc hướng bên này tới gần. Tiếp tục ngay tại hơn vạn danh người xem kinh ngạc nhìn chăm chú. Phân biệt dùng vũ khí xinh xinh đem, cầm kiếm thiên nhai, ba người toàn bộ đánh chết. Tựa như chém đánh ba cái sẽ không động tượng đất pho tượng đồng dáng. Đây là cái chiêu số gì? Túy Phàm Trần quan chiến phòng bên trong. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng không khí kêu lên sợ hãi. Đây cũng quá bác đi. Có chiêu này, mặt khác đội còn thế nào chơi? Cũng không phải không cách nào ứng đúng. Lúc này Lạc Phi cũng theo ý nghĩ ứng đối, trong suy. Nghĩ ra tới, đối với ba tên đồng đội nói. Này chiêu số sử dụng lúc, thoạt nhìn người sử dụng tự thân cũng vô pháp động đẩy. Đồng thời phạm vi hẳn là có hạn, bởi vì cách khá xa Tô Thần cùng Ngận Đại Lực cũng không chịu ảnh hưởng. Cho nên chúng ta nếu là cùng tinh thần đội đối chiến, liền có thể chọn dùng rời xa hắn chiến thuật, hoặc là đừng giống như cầm kiếm thiên nhai như vậy. Ba người đều tại hắn gần đây. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.